Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, sinh hóa tà linh, Tây Hải Nhân Mạc Hải Dương biến dị sinh vật xác ngoài làm áo giáp. Dùng thuốc màu họa thượng quỷ dị đô đăng, căn cứ trưởng thân tín, dị năng đại đội trưởng tự mình tới đón đãi bọn họ. Cũng coi như thập phần coi trọng, Lão Nghiêm, đoàn người vừa mới tiến căn cứ, liền nghe thấy có người hô to một tiếng. Đội trưởng Vọng đi qua, nhếch miệng cười, Trương Hải, thật lâu không thấy A tiểu tử ngươi. Hai người cho nhau đúng rồi đối nắm tay. Đội trưởng quay đầu, đến, cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Đông An căn cứ Trương Hải đại đội trưởng. Dị năng nhưng là thập tứ cấp, đại gia đều theo cười rộ lên. Đi theo Tây Hải đại đội trưởng đến Bắc Hồ căn cứ tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Nghiêm đội trưởng cùng Trương Hải vào phòng nói năm đó, những người khác tắc bị tam đội trưởng mệnh lệnh tại chỗ giải tán. Đều tự nghỉ ngơi đi, Thi Ngu nhìn toàn bộ căn cứ, khắp nơi đều có cái gọi là hải thần bóng dáng. Chính là một đoàn đen tuyền ngoạn ý, giữa không trung treo đầy các màu thải thăng, đều tận thế, những người này còn vẫn duy trì loại này phong tục, cũng là khó được, tiểu ngư tỷ, ngươi không nghỉ ngơi à. Bình thường không phải nhất có thời gian phải đi tu luyện sao? Thế nào hôm nay còn ngốc đứng? Ta muốn đi xem hải, Thi Ngu nói. Xem hải, Lý Minh thần sắc cổ quái. Ân, thật lâu không có xem qua. Muốn nhìn một chút, Thi Ngu nhìn về phía hắn. Như thế nào, cũng đối, ngươi không xem qua. Đi đi, đi sớm về sớm, chú ý hải linh a. Đừng dựa vào thân cận quá, Lý Minh vẫy vẫy tay. Thi Ngu nhíu mày, quay đầu ra căn cứ thủ vệ chiến sĩ nghe xong thần sắc cũng thực cổ quái. Cho nàng chỉ cái phương hướng, bên kia, không đến 20 cây em chính là Hải Dương, Tây Hải căn cứ phụ cận trên không bị thanh lý thực sạch. Sẽ, nàng trực tiếp bay đi bờ biển, xa xa ở trên trời liền thấy một mảnh màu đen đại hải. Cúi đầu nhìn bờ biển. Màu đen hải dương mấy chục thước khoan bãi biển thượng nơi nơi đều là màu đen lỗ nhỏ. Nàng rơi chậm lại độ cao, chuẩn bị tìm một khối nham thạch đặt chân. Phốc, phốc phốc phốc, rất nhỏ thủy tiếng vang lên. Thi Ngu một chút, màu đen lỗ nhỏ lý đi ra một luồng lũ nước mũi dường như màu đen này nọ. Giống như chất lỏng bình thường chảy về phía Thi Ngu, nàng đứng ở cách mặt đất ba thước chỗ không nhúc nhích. Xem dưới chân hắc trường điều chậm rãi thăm dò, lại chỉ có thể ở nàng dưới chân nhích tới nhích lui phí công nhìn lên. Thi Ngu nhìn về phía toàn bộ màu đen đại hải, thử thăm dò bay đến mặt biển, nháy mắt, bình tĩnh một tia gợn sóng đều không có mặt biển động. Chi chít ma mật màu đen trường điều ở bên trong du động. Thám ngẩng đầu lên truy đuổi nàng, khó trách những người đó sắc mặt cổ quái. Này nơi nào là hải dương? Đã sớm bị loại này kỳ quái sinh vật chiếm cứ, sinh vật biển sớm bị tước đoạt sinh tồn không gian, khủng sợ cái gì đều tìm không thấy, xem ra còn có thể sinh tồn tại đây loại hải dương lý hải thần. Đã 8/9 phần 10 thôi, hô, trầm trọng mang theo nồng liệt mùi tanh ẩm ý hô hấp vang ở bên tai. Thi Ngu cúi đầu, quay người một đao phi trảm, đi theo nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nhìn chăm chú nhìn lại. Là một cái theo hải dương lý lao tới cự. Xà, thứ này trên người tối đen. Đi đầy cái loại này con sên giống nhau ngoạn ý. Lưng vài đạo đột khởi. Cổ chung quanh một vòng mũi nhọn. Vảy phiến khởi sắc bén như đao. Thủy thú há mồm một tiếng thét lên. Thi Ngu tại chỗ bất động. Cảnh giác xem nó giống lên một tiếng lại một tiếng. Nàng phản ứng đi lại. Thần sắc kỳ quái lấy ra trong túi áo màu vàng định phong thạch. Thật đúng là kỳ diệu, nguyên lai thật sự như vậy dùng được, thủy thú tựa hồ cũng bị nàng không nhìn phong có thể chuyện. Này để ý, đuôi dài vung bắn tung tóe khởi vô số nước mũi hắc trùng. Thăm dò vọt tới nàng trước mặt, Thi Ngu trường đao vung lên, đao phong tăng vọt, lôi điện theo đối phương vẩy dũng tiến thân thể. Ngao, nó một tiếng nhớ tiếc. Chúc mừng đánh chết thủy thú, đạt được 100 so với đạc, hồn châu một viên, đầu bay đi ra ngoài. Thi Ngu nhìn đối phương trầm tiến hải lý thân thể. con sên ào ào nảy lên, đảo mắt chỉ còn một khối xương ống, nàng vội vàng một đao tống xuất đi chui vào đối phương đầu. Sau đó triệu hồi trường đao, ở khoảng cách bên bờ mấy chục thước can tượng hạ xuống. Thi Ngu quan sát đến này lão đại, này con sên thoát ly thủy sau rất nhanh đã bị trực tiếp trưng phát rồi. Nhưng là cùng hải linh biến mất giống nhau như đúc, bất quá, Thi Ngu đột nhiên ý thức được không đối. Tây hải nhân dùng xong biện pháp gì, nhưng này hải linh đầu không hóa thủy bốc hơi lên đâu. Này quái vật không có hóa điệu, xem ra không tính hải linh, nàng bổ ra đầu, tìm được tinh thạch, cầm hồn châu, phía sau trong rừng truyền đến tiếng vang, Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại, là người được hương vị hải linh đi lại, nàng phi thiên, chờ hải linh nhóm ăn xong rồi phải đi là lúc, chảo câu ra tay. Cuốn lấy một vị hải linh, đối phương đối với Thi Ngu tiếp cận thực kích động, Thi Ngu nhìn hắn nha, nếu nói địa linh hấp thụ người sống chất dinh dưỡng, hải linh hẳn là trọng điểm hấp thụ máu, bất quá nhân tiện ăn chút thịt, trên người mùi tanh rất nặng, toàn thân đều cùng bọt nước trường giống nhau, nhưng cố tình phòng ngự lại rất cao, vây quanh hắn dạo qua một vòng, Thi Ngu cũng không phát hiện cái gì dễ thấy ngoại tại lề sách. Không có khả năng a, nhất định có đặc thù kỳ quái, nếu không người chết như thế nào phục sinh công kích. Đợi chút, Thi Ngu nhớ tới mới vừa rồi con sên biến mất bộ dáng. Cầm nhánh cây đi liêu mí mắt hắn, xem xét lỗ mũi, cái gì cũng không có. Nàng nghĩ nghĩ, đem nhánh cây vói vào hải linh trong lỗ tai, càng thống càng sâu, bên trong không hề trở ngại, thậm chí có thể cảm nhận được khi nhuyễn một đoàn. Nàng nhẹ nhàng huýt chạm vào, lại đưa vào đi nhất thiệt, hải linh bên kia lỗ tai phía sau tiếp trước trào ra một đoàn lại một đoàn con sên. Chúng nó rơi trên mặt đất, bất quá một hồi liền biến thành thủy, Thi Ngu xem trước mắt này chướng đại đầu, địa phương khác đều là hoàn hảo, chỉ có lỗ tai nơi này, chúng nó theo lỗ tai đi vào nhân não, sau đó khống chế nhân, có lẽ chúng nó còn có thể phân bố nào đó vật chất. Đề cao hải linh lực phòng ngự, chỉ khi nào đầu cùng thân mình ở riêng, thân mình liền ngược lại bị hoa tan. Này hải linh đầu, là vì Tây hải nhân nắm giữ kỹ xảo, trước tiên thống ra bên trong con sên, mới có thể bảo tồn xuống dưới. Theo con sên giảm bớt, hải linh từ ngay từ đầu phát cuồng, đến dần dần bất động không từ chối. Hiện tại, hắn là thật sự chết người, thì Ngu thu hồi chảo câu. Chờ mắt xem một khối cao lớn thi thể hóa thành thủy. Chỉ còn lại có một cái trống rỗng đầu, nàng nắn vuốt trong tay nhánh cây. Hết thảy hải dương hải linh chế tạo vật, khó trách nhân loại không có cách. Ngài giao dịch nhân login liên hệ, xin hỏi hay không giao dịch. Thi Ngu sửng sốt, mở ra, mặt biên trao đổi khí lên tới nàng bộ mặt tề bình. Thi Vũ mặt xuất hiện tại đối diện, tỷ tỷ, tiểu Vũ. Gần nhất còn tốt lắm, có phải hay không nó không nghe lời? Đương nhiên không có, Bình An đặc biệt nghe lời. Ngươi xem, tài một tháng, nó liền trưởng thật lớn, hắn đem Lâm Nguyên sói to kéo dài tới Thi Ngu trước mặt. Ôm nó cổ cùng nhau nhìn về phía đối diện Thi Ngu. Bình An, đúng vậy, muốn cho tỷ tỷ Bình An, hắn xoa đầu sói hé miệng nhẹ nhàng cười. Thi Ngu cũng cười, người Bình An quan trọng hơn, đúng rồi, ta là cấp tỷ tỷ mang đồ tới, hắn vỗ đầu. Đứng dậy đi mở ra nhà gỗ cửa sổ, bên ngoài đang ở bay tiểu Vũ, hoảng hốt gian thế nhưng có giang nam dân ca phong tình. Thi Vũ nửa thân mình thăm dò đi, rất nhanh tóc mang theo ướt sũng thủy khí, hai tay dẫn theo một chậu thanh du du thực vật vào phòng. Đem chậu hoa đặt ở vòng tròn trước mặt, tỷ tỷ ngươi xem, đại thanh diệp, Thi Ngu cảm thấy quen tai, nhớ tới đạo đức khảo sát kia hồi quản gia phổ cập khoa học. Có thể kéo dài đe dọa người 10 phút sinh mệnh đại thanh diệp. Đúng vậy, đây chính là lạc yếm thành đặc sản, ta dùng nó đã cứu không ít người, Thi Vũ vui dạo dực. Tỷ tỷ, ngươi bắt nó đem đi đi, bình thường liền rơi mưa. Không cần rất lạnh quá nóng là tốt rồi, Thi Ngu lắc đầu. Ta ở lại địa phương, không có mưa, ngươi không cần cho ta này đó. Ta dùng so với đặc mua thực chân quý dược. Ta an toàn ngươi không cần lo lắng, thấy hắn suy sụp. Nàng an ủi nói, Thi Vũ vươn tay, kia ta nghĩ muốn tỉ tỉ trong tay tinh thạch, tỉ tỉ hữu dụng sao? Vô dụng liền cho ta đi, Thi Ngu nhìn thoáng qua. Đưa tay thân qua vòng tròn, nhạ, cho ngươi, Thi Vũ cười, nắm chặt tay nàng, ngài đã chi trả tinh thạch một quả, ngài giao dịch ngạch thánh thủy đã đến chướng, thỉnh kịp thời xem xét, Thi Ngu sửng sốt, Thi Vũ dương môi, tỉ tỉ, ngươi không lập trường theo ta sinh khí, đây là dùng ngươi kia 3 vạn so với đặc mua, hơn nữa liền mua một giọt, cái khác đều bị ta hoa, ngươi xem. Ta có rất nghe lời nỗ lực tiêu tiền. Nguyên lai ngay từ đầu Đại Thanh Diệp là đang dối gạt ta. Muốn cho ta rơi chậm lại cảnh giới tâm. Ngươi chừng nào thì học hội. Thi Ngu chất vấn, tỷ tỷ không nhường ta cho ngươi làm chút gì. Lão là nhường ta nguyên chờ đợi. Ta cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Tỷ tỷ, ngươi liền không cần tức giận được không? Thi Vũ lắc lắc tay nàng. Ta đây lại cho ngươi điểm money, Thi Ngu nói xong sẽ xẹt qua đi 5.000. Đừng nha tỷ tỷ, ta thật sự không thiếu so với đạc, ta chỉ hy vọng ngươi càng cường đại hơn đứng lên, an toàn, khỏe mạnh, vui vẻ, là đủ rồi, thấy hắn thật tình thực lòng, Thi Ngu không lại cùng hắn bài xả. Vậy ngươi hảo hảo đãi ở Lạc Yếm Thành, trừ bỏ hàng năm cố định nhiệm vụ, không cần tiếp rất nguy hiểm nhiệm vụ, ân. Hảo Thi Vũ trùng trùng gật đầu, Thi Ngu thu tay, xem giao dịch mặt biên đóng cửa, nàng một tiếng cười, nguyên bản buồn bực tâm tư đều một chút sáng sủa, Thi Vũ thu mặt biên trao đổi khí, cúi đầu bình an đang ở liếm trên tay hắn tinh thạch. Hắn một chút bắt tay lấy ra, bình an, này cũng không thể cho ngươi ăn, cầm tinh thạch về phía sau ngã vào trên giường. Xem nó chiết xạ quang mang. Đầu ngón tay khoát lên mặt trên, chậm rãi chuyển khai, trong suốt năng lượng ti dính liền này thượng, Thi Vũ khinh, di, một tiếng, này tinh thạch là một khối hội hóa điệu năng lượng. Hắn bất chi bất giác ngoạn đứng lên, điều động trong cơ thể kia một chút năng lượng dần dần hấp thu tan rã. Chúc mừng ngài tăng phúc tiến hóa, Thi Vũ một chút, thần sắc không vui chống khủng bố, bá ngồi dậy, điểm khai trang web xem xét. Tăng phúc, đoán được tương lai, trung cấp, chuẩn xác dẫn 66%, hắn điểm mở thầu hồng tăng phúc tên, đoán được tương lai, ngôn linh nhất cấp, phàm ngươi lời nói, 1% hội trở thành sự thật, hắn ngẩn người, còn tưởng rằng là đoán được tương lai thăng cấp, hoàn hảo, nó không thăng cấp, hắn đoán được liền còn có 1/3 là không cho. Tỷ tỷ tinh thạch có thể tu luyện tăng phúc sao? Kia thế giới này xem như cái bảo bối, tỷ tỷ vừa mới xem ra ở săn bắn, thì phải là đã biết, ngôn linh, hắn xuất ra tinh xảo hòm, nghĩ nghĩ, lại đem nó thả trở về, hắn muốn cho tỷ tỷ cái thứ nhất biết tin tức này. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.